Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, đây chính là chân thực ta. Siêu cấp thiên tài. Chương 523, đây chính là chân thực ta. Siêu cấp thiên tài, nhân loại. Tại sao muốn rời đi? Dậy sóng thời điểm hải vụ bên trong rất nguy hiểm. Cho dù là ta cũng không nhất định có thể tìm tới chính xác phương hướng. Hải vụ bên trong, A Cha đi tại Giang Hạo phía trước nói. Kỳ thật đừng nói A Cha. Rất nhiều người đều không hiểu rõ. Cảm giác Giang Hạo có chút cử chỉ điên rồ. Đã muốn dậy sóng, đương nhiên là canh giữ ở nguyên địa an toàn hơn một chút. Bên kia có pháp bảo, có bọn hắn bày ra phòng ngự. Dù sao cũng so tại hải vụ bên trong chạy loạn tốt. Đối với những người này chất vấn, Giang Hạo cũng không giải thích. Hắn cũng không phải cưỡng chế để cho người ta đi theo rời đi. Tương phản, hắn càng hy vọng một người hành động. Chỉ là bởi vì là quản hạt người. Ra ngoài bản năng trách nhiệm, muốn mang theo bọn hắn cùng đi. Lần này dậy sóng tuyệt không phải bình thường. Hoàng tộc, thánh đạo, thiên âm tông, hải ngoại cường giả đều sẽ tham dự trong đó. Không chỉ có như thế, thánh đạo mưu đồ lâu như vậy, hắn không tin người bên ngoài cũng có thể bình an vô sự. Trước đó không cách nào rút lui là không có lấy cớ. Bây giờ A Cha mở miệng nói có sóng. Như vậy dù là bị xử phạt, cũng sẽ không có cái gì. Chỉ là không biết có kịp hay không. Nhất là cảm giác dưới. Hải vụ tựa hồ ngay tại xuất hiện biến hóa. Phải nhanh lên một chút rời đi. Chỉ là, nghĩ nhanh cũng không phải là dễ dàng như vậy. A Cha tựa hồ muốn lạc đường. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao tìm được không đến phương hướng rồi? Giống như biến mơ hồ. Tiền bối cũng không tìm tới đường. Trịnh Thập Cửu hơi kinh ngạc. Khó tìm, A Cha nói. Những người khác có chút bận tâm. Thậm chí có người nói. Ra còn không bằng an tâm đợi tại cứ điểm. Tốt xấu có thể thử chống cự. Bây giờ tại hải vụ bên trong. Đường đều nhìn không thấy. Đây không phải chờ chết sao? Những người khác cũng chỉ dám nhỏ giọng phụ họa. Giang Hạo đê mi. Hắn dùng vô danh bí tịch nhìn thấy không nhiều. Cho nên cũng không tốt biết đường. Nhất là nơi này chỗ ngã ba không ít. Hoàng thành, lúc này minh nguyệt giữa trời. Thông gia đại hội sớm đã bắt đầu. Bích Trúc tại một chỗ ngóc ngách ngồi hồi lâu. Hắn đến nay cũng không thấy thượng quan Hằng Vũ. Bất quá nhóm người thứ nhất liền muốn tiến tổ địa. Đối phương hẳn là cũng mau tới. Công chúa, người thật muốn cùng thượng quan thế tử tiến tổ địa. Xảo Di có chút bận tâm. Vào xem lại không cái gì. Nói đến ta cũng không tiến vào bên kia. Đi xem một chút. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Ngài không sợ thật phải lập gia đình. Xảo Di hỏi. Vạn nhất đối diện bội ước đây. Lấy tính tình của đối phương. Loại sự tình này cũng là có thể làm ra. Bích Trúc không thèm để ý chút nào nói. Xảo Di cảm thấy công chúa là nghĩ đến biện pháp để đối phương bội ước. Lại có thể đi vào lại không cần lấy chồng. Còn nhận được lễ vật. Nếu quả như thật hết thảy thuận lợi, hắn cảm giác công chúa kiếm lợi lớn, cũng không biết có thể hay không dẫn lửa thiêu thân. Lúc này một cái tuổi trẻ nam tử đi tới, hắn trực tiếp đi vào Bích Trúc trước mặt, đôi mắt bên trong có một tia ngả ngớn. Bích Trúc công chúa, hắn cười hỏi, là ta, Bích Trúc gật đầu, tiếp tục nói, thượng quan Hằng Vũ, vâng, chính là ngươi khóc muốn cùng ta cùng một chỗ tiến tổ địa. Thượng quan Hằng Vũ có chút ghét bỏ nói. Hắn người mặc hoa lệ phục sức. Tuấn Mỹ bất phàm. Thế tử như thế ghét bỏ. Vậy liền không đi đi. Bích Trúc cười xấu xa đạo. Gặp đối phương đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia dị dạng. Mới tiếp tục mở miệng nói. Ta nói đùa. Thượng quan Hằng Vũ hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục mở miệng. Về sau bọn hắn liền dự định tiến về tổ địa. Đi vào trước. Xảo Di cáo chi nhà mình công chúa đối phương có tu vi kim đan. Vạn sự cẩn thận, kim đan. Bích Trúc cười cười, hắn cũng không phải kim đan. Cũng liền so đại ca kém một chút mà thôi. Thượng quan gia thâm tàng bất lộ. Tổ địa tại hoàng thành chỗ sâu. Bọn hắn tại tương quan thủ vệ dẫn đầu dưới. Một đường đi vào tổ địa. Ở chỗ này có thể đạt được đại địa chúc phúc. Chúc phúc đến tột cùng là cái gì? Khó có người phát giác. Nhưng là mỗi một cái hoàng tộc xuất giá hoặc là cưới vợ. Đều muốn tiến đến một lần. Đồng dạng, cũng chỉ có thể tiến một lần. Cho nên không phải thật sự nghĩ thành cưới. Không có người nào muốn vào tới. Tiến vào tổ địa đại môn. Thượng quan Hằng Vũ thần sắc tựa hồ biến dễ dàng rất nhiều. Không nghĩ tới công chúa hơn 300 tuổi. Nhưng cũng trẻ tuổi như vậy. Ngươi thích già. Ta để ngươi thất vọng rồi. Bích Trúc nhìn qua người bên cạnh tò mò hỏi. Vậy cũng không có. Chính là cảm khái công chúa thật biết cách ăn mặc chính mình. Thượng quan Hằng Vũ lắc đầu. Đi ở phía trước. Hắn tựa hồ có mục đích của mình. Bích Trúc đi theo phía sau hắn. Cũng không thèm để ý. Liền mặc cho đối phương đi đâu. Có lẽ là thiên sinh lệ chất. Bích Trúc cho mình cãi chày cãi cối một câu. Công chúa cảm thấy mình lần này lựa chọn đến từ tổ địa là đúng hay sai. Thượng quan Hằng Vũ trong mắt có một tia nghiêm túc. Trước đó ngả ngớn hoàn toàn biến mất. Tự nhiên là không có sai. Bích Trúc thuận đối phương nói. Công chúa thật đúng là ngây thơ. Già nên hồ đồ rồi. Thượng quan Hằng Vũ đi vào một chỗ đất trống. Hắn bắt đầu cắm một chút trận kỳ. Cũng không cố kỵ người bên cạnh. Mà Bích Trúc đối với cái này cũng chẳng quan tâm. Chỉ là hiếu kỳ. Ta coi như tuổi trẻ đi. Làm sao lại lão hồ đồ. Thế tử tuổi tác hẳn là so ta nhiều không ít. Cùng ta đại ca không sai biệt lắm. Không giống. Thượng quan Hằng Vũ vừa nói vừa họa trận pháp. Có ít người tuổi thọ chỉ có 500. Mà có ít người là mới sống đến 500. Lúc này trận pháp đã xuất hiện. Một vài thứ đều chuẩn bị thỏa đáng. Minh nguyệt giữa trời. Nguyệt quang chiếu vào trên trận pháp. Tựa hồ kích hoạt lên cái này chỗ này trận pháp. Cũng thế. Bích Trúc gật đầu nói. Thế tử tựa hồ cùng ngoại giới nghe đồn không giống. Thượng quan Hằng Vũ rời khỏi trận pháp. Hắn bấm niệm pháp quyết dẫn động trận pháp. Trên thân càng có ánh sáng nhạt nở rộ. Tựa hồ cùng trận pháp phù hợp. Công chúa cùng ngoại giới nghe đồn. Lớn tuổi kém kiến thức. Thượng quan Hằng Vũ làm cái mời. Công chúa có thể đứng ở bên trong sao? Đương nhiên có thể. Bích Trúc gật đầu. Thoại âm rơi xuống. Hắn đi tới trong trận pháp ở giữa. Tựa hồ không có chút nào lo lắng sẽ phát sinh cái gì. Nghe nói công chúa thích nói mạnh miệng. Đều là nào. Thượng quan Hằng Vũ bấm niệm pháp quyết tiếp tục nói chuyện phiếm. Lúc này trận pháp đã kích hoạt. Quang mang bao phủ trên người Bích Trúc. Tại một chút xíu ăn mòn tước đoạt trong thân thể đồ vật. Ta chính là thường xuyên nói với Xảo Di. Ta là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Từ xưa đến nay không người nào có thể với tới. Đứng tại hoàng tộc đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ so với kinh thế thiên tài kém một chút. Bích Trúc nhún vai bất đắc dĩ nói. Có thể là Xảo Di sẽ chỉ trò cười ta. Còn có ta nhị ca. Đại ca mặc dù không nói lời nào. Nhưng là trong lòng hẳn là cũng đang chê cười. Xác thực thật buồn cười. Thượng quan Hằng Vũ gật. Đầu. Chợt nhìn qua thiếu nữ trước mắt tiếp tục nói. Có di ngôn sao? Di ngôn. Bích Trúc nghiêng đầu nghi hoặc. Ta sống hảo hảo. Tại sao muốn nói di ngôn? Vậy nhưng tiếc. Thượng quan Hằng Vũ thở dài nói. Ngay sau đó trong tay hắn thuật pháp thành công thi triển. Hoàng tộc khí vận bắt đầu tước đoạt. Dưới chân hắn cũng xuất hiện trận pháp. Tựa hồ ở chỗ một nơi nào đó hô ứng. Chỉ là một lát. Hắn cảm thấy một tia khó chịu. Ngay sau đó. Cánh tay thịt không có dấu hiệu nào dưới. Bắt đầu hư thối. Chuyện gì xảy ra. Đột nhiên biến hóa để hắn chấn kinh. Nguyền rủa a, ngươi không có gặp qua. Bích Trúc đứng tại trung tâm trận pháp hào tâm trả lời. Nguyền rủa. Thượng quan Hằng Vũ thần sắc đại biến. Lập tức bắt đầu vận chuyển lực lượng khắc chế. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Làm sao lại như vậy? Chỉ là nguyền rủa làm sao lại không cách nào biến mất? Chỉ là nguyền rủa. Bích Trúc lộ ra mỉm cười mê người. Đây cũng không phải là chỉ là nguyền rủa. Là trên người ta nguyền rủa nha. Theo ngươi thuyết pháp chính là. Ngươi chỉ là một cái phản hư sơ kỳ. Làm sao có thể ngăn cản trên người ta nguyền rủa? Lúc này, thượng quan Hằng Vũ khiếp sợ phát hiện trên người huyết nhục cũng tại hư thối. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn cũng tại tan rã. Mà hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chấn kinh lập tức biến thành hoảng sợ. Lần nữa ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt. Hắn cắn răng mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Ngạch Bích Trúc nhún vai bất đắc dĩ nói. Ta vừa mới không phải nói cho ngươi biết sao? Ta có thể là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Từ xưa đến nay không người có thể đụng. Toàn bộ hoàng thành thậm chí trông không đến ta tiến lên bóng lưng. Đây chính là chân thực ta. Chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Hết chương.